Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 704, chương 14. Trung mặt Hồng Long, Annihilation Maker có thể bằng vào sức tưởng tượng đến sáng tạo ra các loại ma thú. Sức tưởng tượng càng mạnh sáng tạo ra ma thú cũng càng nhiều nguyên. Nhưng Emiya cũng không cần loại kia đa nguyên ma thú. Hắn cần chính là có thể không ngừng tiến hóa ma thú. Emiya dù sao cũng là nhìn nhiều rất nhiều anime người. Đối với ma thú nhận biết, cũng coi là tương đối xuất sắc đi. Hắn thôi động cái này thần diệt cụ, bắt đầu sáng tạo ma thú. Đầu tiên vẻ ngoài bên trên hẳn là một đầu long. Dù sao High School DxD bên trong có đủ loại long. Cái gì năm đại long vương, tà long, nhị thiên long, Great Red loại hình, cho nên Emiya cũng phải sáng tạo một đầu long. Dù sao đem long cho rằng là ma thú, không có một chút xíu vấn đề. Mà lại Emiya muốn sáng tạo ra một đầu phi thường xinh đẹp hồng long. Chí ít vẻ ngoài phía trên nếu không kém hơn vĩ đại chi hồng. Đương nhiên, sáng tạo ra đầu này long thể hình cũng không lớn, chỉ có chừng 50 mét. Nhưng không quan hệ, bởi vì đầu này long là có thể tiến hóa. Đầu này long năng lực rất đơn giản. Chính là thôn phệ quái vật sinh mệnh lực. Sau đó tiến hóa, chỉ cần thôn phệ quái vật đủ nhiều, nó tiến hóa liền càng cường đại. Cũng không lâu lắm, đầu này mới tinh ma thú liền bị Emiya sáng tạo ra ra. Từ vẻ ngoài bên trên mà nói, xác thực vô cùng xinh đẹp. Óng ánh như là hồng ngọc bình thường vảy rồng. Đục trên thân hạ yêu nhã đường cong, cùng móng vuốt sắc bén, bén nhọn răng, nghe vậy song đồng, bất kể thế nào nhìn, đây đều là một đầu tức mỹ lệ, yêu nhã, uy nghiêm, thần thánh làm một thể cự long. Emiya còn cho đầu này hồng long lấy một cái tên, Trung mặt Hồng Long, bởi vì đầu này long có thể thôn phệ quái vật sinh mệnh lực không ngừng tiến hóa, mạnh lên. Cho nên nó xuất hiện đối với rất nhiều quái vật đến nói. Liền đại biểu cho trung mặt cùng tử vong. Emiya sáng tạo ra trung mặt hồng long về sau. Chia ra một viên hạt giống sức mạnh. Nhét vào đầu này trung mặt hồng long thể nội. Đồng thời mang theo đầu này cự long. Đi tới Gastrea động vật ở lại khu không người. Nơi này khắp nơi đều là cường đại Gastrea động vật. Mỗi một đầu Gastrea động vật đều có được cường đại thực lực. Bọn hắn sở sinh sống địa phương đối với nhân loại mà nói, không thể nghi ngờ là cấm khu. Cho dù là cái này thế giới nhân loại, đã thu được Emiya ban phát hạt giống sức mạnh, vẫn như cũ bởi vì thu hoạch được hạt giống sức mạnh thời gian quá ngắn, không cách nào bước vào loại này cấm địa. Bất quá đối với trung mặt hồng long đến nói, nơi này căn bản không phải cái gì cấm địa, mà là bãi săn. Trung mặt hồng long đi vào nơi này, thật giống như rồng về biển lớn đồng dạng. Đi đi săn đi, nương theo lấy Emiya một câu. Trung mặt hồng long rốt cuộc ăn không chịu nổi bản năng. Hướng phía một đầu Gastrea động vật nhào tới. Đầu này Gastrea động vật cùng loại với to lớn tinh tinh. Thân cao vượt qua 10 mét, toàn thân mọc đầy cốt thứ. Nhưng cú Chulain kỳ hình quái hình. Hẳn là giai đoạn 3 Gastrea động vật. Đối với nhân loại mà nói, giai đoạn này Gastrea động vật bình thường vũ khí căn bản liền không có biện pháp đối loại này cấp bậc Gastrea động vật tạo thành tổn thương, chỉ có thể dùng hạng nặng sức sống tiêu diệt. Bất quá đối với trung mặt hồng long mà nói, loại này giai đoạn động vật chính là một ngụm sự tình. Nó xông đi lên, một móng vuốt đem đầu này Gastrea động vật đè xuống đất. Há miệng cắn thân thể của đối phương. Nhẹ nhàng khẽ hấp. Gastrea động vật thể nội cường đại mà tràn đầy sinh mệnh lực. Liền bị trung mặt hồng long hút vào trong cơ thể của mình. Hạt giống sức mạnh tại thu được cỗ này sinh mệnh lực về sau, bắt đầu mọc rễ nảy mầm. Mà Gastrea động vật thân thể dần dần héo rút. Cuối cùng hóa thành một bộ thây khô. Những này, chẳng qua là vừa mới bắt đầu mà thôi. Trung mặt hồng long bắt đầu tìm kiếm khắp nơi con mồi. Mặc kệ là giai đoạn 1 cũng tốt, vẫn là giai đoạn 4 cũng tốt, đều chạy không khỏi móng của nó. Ngắn ngủi mười mấy phút bên trong, chí ít có mấy chục con Gastrea động vật chết tại trung mặt Hồng Long trong tay. Những này Gastrea động vật mỗi một cái đều hình thể khổng lồ. Sinh mệnh lực tràn đầy. Viễn siêu nhân loại, mấy chục con Gastrea động vật cho trung mặt Hồng Long cung cấp sinh mệnh lực. Vượt xa hơn ngàn mét nhân loại. Nhiều như vậy sinh mệnh lực bị trung mặt Hồng Long thôn phệ đến mình thể nội. Một bộ phận bị hạt giống sức mạnh hấp thu. Một bộ phận khác bị trung mặt Hồng Long hấp thu. Thế là trung mặt Hồng Long bắt đầu tiến hóa. Sau nửa giờ, trên trăm đầu Gastrea động vật chết tại trung mặt Hồng Long trong tay. Trung mặt Hồng Long thân thể lặng yên trưởng thành hơn 2 thước. Nhưng loại này đi săn tốc độ còn chưa đủ nhanh. Emiya nghĩ nghĩ, thì triển ra một cái ma pháp. Bắt chước được đại lượng nhân loại khí tức. Trong chốc lát, đại lượng Gastrea động vật bị hấp dẫn. Che già măng mọc hướng phía trung mặt Hồng Long phương hướng chạy đến. Cái này, không cần trung mặt Hồng Long chủ động xuất kích. Liền có đại lượng con mồi cuồn cuộn không ngừng đưa tới cửa. Nó chỉ cần không ngừng săn giết là đủ. Chậm rãi, càng ngày càng nhiều Gastrea động vật chết tại trung mặt Hồng Long trong tay. Đại lượng sinh mệnh lực bị trung mặt Hồng Long cùng trong cơ thể nó hạt giống sức mạnh hấp thu. Hạt giống sức mạnh tại như thế to lớn sinh mệnh lực tưới tiêu phía dưới. Phóng xuất ra lực lượng cường đại. Tràn ngập trung mặt Hồng Long mỗi một cái tế bào, mỗi một cây xương cốt, mỗi một khối lân phiến. Cái này khiến trung mặt Hồng Long càng ngày càng cường đại. Trận này giết chóc từ buổi sáng một mực tiếp tục đến buổi chiều. Ước chừng có mấy ngàn đầu Gastrea động vật sinh mệnh lực bị trung mặt Hồng Long nuốt. Chuyển đổi thành nhân loại. Vậy đại khái tương đương với hơn 100 vạn nhân loại đi. Cái này tương đương với một cái thành thị nhân loại bị trung mặt Hồng Long cho thôn phệ. Trung mặt Hồng Long hình thể cũng nhanh chóng bành trướng đến 100 mét. So mới ra lò hình thể lớn hơn đến tận một lần. Không hổ là Annihilation Maker ra ma thú. Cái này tốc độ tiến hóa cũng là không có người nào. Emiya móc ra điện thoại. Lúc này đập một tấm hình. Thượng truyền đến bầy trong. Emiya, nhìn thấy chưa? Ta sáng tạo ra trung mặt Hồng Long. Cỡ nào uy phong? Loki, sáng tạo ra trung mặt Hồng Long. Ngươi cầm tới Annihilation Maker rồi. Hirasuka Shizuka, nhìn hắn đắc ý dáng vẻ. Liền biết ra hỏa này cầm tới Annihilation Maker. Bằng không làm sao có thể sáng tạo ra uy phong như vậy lẫm liệt Hồng Long. Long nữ bộc, ta mới là chủ nhân hầu gái. Nakiri Erina. Không có người nói ngươi không phải, mà lại ta nhìn Hồng Long dáng vẻ, không giống như là khi hầu gái liệu a Emiya. Ách, không sai, trung mặt Hồng Long chính là một đầu long, không có khả năng biến thành hình người. Bất quá hắn có thể thôn phệ quái vật sinh mệnh lực không ngừng mạnh lên. Mà lại ta còn tại trong cơ thể của nó để vào một viên hạt giống sức mạnh. Nasume Takashi. Hạt giống sức mạnh tăng thêm thôn phệ sinh mệnh lực không ngừng mạnh lên. Cái này chẳng phải là gấp đôi bàn tay vàng. Kia đầu này Hồng Long đến cùng sẽ biến thành bộ dáng gì a, Heracles? Nếu quả như thật dựa theo đại nhân nói. Nói không chừng có thể trưởng thành là Typhos loại kia quái vật đi. Chiron, cái này không thể phủ nhận. Tại thần thoại Hy Lạp bên trong, Typhos là vạn thú chi vương. Có được trăm long đứng đầu, đen nhánh miệng lưỡi, phun lửa con mắt, thân thể còn cao hơn trời, toàn thân che có lông vũ cũng sinh ra một đôi cánh. Typhos cùng thê tử Echidna sinh ra rất nhiều đáng sợ ma quái, như trăm thủ cự long Leiden, Hydra, địa ngục tam đầu khuyển Cerberus, song đầu chó Arthurus, Nemea mãnh sư, đầu sư tử dê thân quái Chimera. Mặt người thân sư tử thú sở phinh, hải quái Sila chờ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.